Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 327, C 327, tất cả mọi người đều chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ vỗ trán sau đó mới nhớ ra Trương Bách Khâm đang đi làm việc cho mình cùng lúc đó. Trong phòng bếp của đạo Monai, mắt Trương Bách Khâm nhắm rồi lại mở ra. Dưới mắt có hai quầng thâm lớn, tay vẫn đang không ngừng nhào bột. Nhanh lên chút, làm xong 300 cái nữa là cậu có thể đi nghỉ rồi. Cẩu Phú Quý thúc giục, anh Cẩu, anh có thể để em nợ trước nhé, em dậy rồi làm tiếp được không? Trương Bách Khâm đã làm đầy đủ 2.700 chiếc bánh bao hấp, giờ cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi rồi. Cẩu Phú Quý lắc đầu và từ chối. Tiểu Trương à, không phải anh Cẩu không nói nhân tình, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của thiếu gia chúng ta, nếu tôi thả cho cậu, lỡ như thiếu gia tìm tôi để hỏi tội thì sao? Hây, Trương Bách Khâm muốn khóc. Cạch, đúng lúc này. Vật Tương Vong đẩy cửa vào, chỉ vào Trương Bách Khâm nói. Đi với tôi, cậu đi thi đấu trước, sau khi đánh xong lại tiếp tục làm bánh bao hấp. Một lát sau, Trương Bách Khâm bơ phờ cuối cùng cũng đến. Ba bai, đạo sĩ Thanh Phong bước lên phía trước, nhấp vào hai cái miệng to, đồng thời khiển trách gay gắt. Mày chết chỗ nào thế? Không biết hôm nay phải tỉ võ sao? Cha, con cái gì mà con không mai đi đấu võ đi. Trương Bách Khâm càng thêm uất ức, nhưng để không tiếp tục bị tát, anh ta chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi của mình đến trung tâm đám đông. Hai bên lập tức phát động một trận chiến khốc liệt, thực lực của Mạc Hữu Đức và Trương Bách Khâm sàn sàn nhau, nhưng người sau quá buồn ngủ, cuối cùng anh ta chỉ có thể bại trận đầy tiếc nuối. Đạo sĩ Thanh Phong rất tức giận, với tư cách là người chủ trì đại hội võ lâm này mà con trai ông ấy là người thua đầu tiên. Ông ấy chỉ cảm giác thể diện của mình và mặt mũi của đạo môn đều bị mất hết rồi. Bình thường bảo mày luyện tập chăm chỉ mày không nghe, tao không đánh chết mày. Cha nghe con giải thích. Trương Bách Khâm muốn ngụy biện nhưng đạo sĩ Thanh Phong hoàn toàn không cho anh ta cơ hội. Lúc này, Lý Trạch Vũ đứng lên. Thanh Phong, cho tôi một thể diện, tha cho cậu ta một lần đi. Vâng, sư tổ. Đạo sĩ Thanh Phong chỉ có thể kìm nén cơn giận mà dừng tay nhưng vẫn không nhịn được mà mắng. Nếu hôm nay không phải có sự can thiệp của Trạch Vũ sư tổ thì tao cũng không đánh chết mày mới lại. Tạ ơn Trạch Vũ sư tổ. Trương Bách Khâm không ngờ Lý Trạch Vũ lại cầu thay cho mình, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Lý Trạch Vũ vỗ vỗ vai anh ta, nghiêm túc nói. Ngoa, đừng khóc, nếu sau này gặp khó khăn gì thì sẽ đến nói với sư tổ, chỉ cần sư tổ có thể giúp đỡ. Nhất định sẽ không từ chối. Hu hu hu, tạ ơn sư tổ. Trương Bách Khâm càng thêm xúc động. Mỗi môn phái có hai danh ngạch dự thi, phía đạo môn vẫn còn một đệ tử có thể tiếp tục thử thách. Tiếp đây xin mời đệ tử đạo môn. Ếch, Huyền Tâm nhìn danh sách trong tay, sững sờ rồi mới nói tiếp. Xin mời Lý Trạch Vũ ra sân. Lý Trạch Vũ, tên này không phải là người của Tiêu Diêu Cung sao? Sao lại có thể đại biểu đạo môn dự thi được? Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu với quý vị. Đạo sĩ Thanh Phong chắp tay về phía mọi người sau đó chỉ vào Lý Trạch Vũ bên cạnh, lớn tiếng giới thiệu. Lý Thiếu Hiệp này thật ra là sư tổ của đạo môn chúng tôi. À, Lý Trạch Vũ là sư tổ của đạo môn. Hắn là sư tổ của Tiêu Diêu Cung, sao hắn lại trở thành sư tổ của đạo môn nữa ô? Chẳng trách hắn có thể ngồi bên cạnh trưởng giáo Thanh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều chết lặng. Bạch Tố Y bước nhanh đến bên cạnh Lý Trạch Vũ, cúi đầu hỏi. Sư tổ, có chuyện gì vậy? Sao anh lại trở thành sư tổ của đạo môn rồi? Tôi là sư tổ của cô, đồng thời là sư tổ của đạo môn. À đúng rồi, tôi đoán tôi còn là sư tổ của Thiền Lâm tự nữa. Để lại một câu đó, Lý Trạch Vũ sải bước đến trung tâm. Nhìn Mạc Hữu Đức đang uể oải không phấn chấn kia. Cậu đầu hàng hay là nhận thua đây? Cách chương.